nhìn về phía Trang Ngải Lâm đang tức giận, lại một câu cũng không dám thừa nhận, chỉ im lặng mà khóc nức nở. Lãnh Mặc Hàn lúc này bước đến trước mặt Thụy Sa, lãnh đạm nhìn cô nói, nếu bây giờ tôi đứng ở trước mặt của cô không nói, tôi còn không biết là cô. Thế nhưng cô mở miệng nói, tôi liền biết là cô. Bởi vì cô qua rõ tính tình của chị Trang, cô biết chị ấy rất quý Ngọc Phỉ Thúy, nhân có cơ hội cô đã đánh cắp nó. Tiếp đến, bạn đã tìm đến các nhà thiết kế để mở cuộc trưng bày. Nhưng cũng chính vào thời điểm ấy, Phỉ Thúy đã bị vỡ nát. Cô sợ tất cả sẽ bị phát hiện, trong khi đó thì tiền đồ của cô, tương lai của cô vẫn chưa có gì cả. Sau đó cô liền đem Phỉ Thúy cất ở một nơi nào đó. Theo tôi nghĩ, cô là muốn cho cảnh sát hay bất cứ kẻ nào sẽ phát hiện ra nó. Như vậy chuyện này sẽ không liên quan đến cô, sẽ chẳng còn vấn đề gì nữa. Thụy Sa nghe thấy ý đồ của mình đã bị người khác nhìn thấu đáo, mặt cô trắng bệch như không còn giọt máu, toàn thân như đã đông cứng, dương mắt nhìn. Trang Ngải Lâm lúc này chỉ muốn của cô Phỉ Thúy, vô cùng tức giận cắn răng hỏi, cô nói cho tôi biết, có phải thật là như vậy hay không? Cô giấu Phỉ Thúy của tôi ở đâu? Thụy Sa sợ đến hối hận, quỳ khụp xuống, khẩn cầu, xin lỗi, Trang tiểu thư, tôi không phải cố ý làm hư nó. Lúc đó tôi cầm vòng kim cương lên, tay không cẩn thận làm rơi hộp gỗ cấp. Tôi cũng không biết, sao có thể dễ dàng cái hộp đó làm vỡ như vậy. Cái hộp kia là gỗ môn đàn hương cao cấp làm thành, cũng là cứng rắn như đá. Lãnh Mặc Hàn nói đến đây, có chút tiếc nuối. Thụy Sa lại tiếp tục khóc lóc cầu xin. Trang Ngải Lâm nắm chặt nắm tay, cảm giác như lồng ngực đang sôi máu lên. Cô hỏi, Phỉ Thúy đâu? Cô đem nó giấu nơi nào? Thụy Sa không dám lên tiếng cũng không dám nhúc nhích. Trang Ngải Lâm chặt răng căn nặng hơn thanh hỏi, vòng kim cương ngươi giấu nó nơi nào? Mau mang ra đây tức khắc. Thụy Sa nghe lời này, chỉ rất sợ hãi hơi xoay người, nước mắt chảy xuống. Lúc này, cô ở trước mắt bao người, đi về phái góc tường của sảnh, ngồi xổm người xuống nơi có rất áo quần đắt tiền được treo che lấp trong góc, vươn tay lấy ra nó, nắm chặt ở trong tay từng bước tiến lại gần Trang Ngạo Nhiên. Tay phải run rẩy nắm chặt vật kia không dám nhúc nhích. Trang Ngải Lâm lạnh lùng ra lệnh, mở ra. Thụy Sa không dám phản kháng, liền chậm rãi hướng về phía Trang Ngải Lâm. Cô dùng hai bàn tay mở ra, nó lấp lánh phản chiếu màu xanh lá cây. Với sự gia tăng của các ánh sáng tự nhiên, vòng kim cương lấp lánh đủ các màu sắc. Đáng tiếc nó đã bị tách ra làm đôi. Trang Ngải Lâm vừa nhìn thấy mặt đã biến sắc, nhìn hai vòng kim cương đã bị tách làm đôi. Đôi mắt cô rưng rưng, đau đớn, thậm chí có một chút thất vọng, buồn bã. Tôi biết, nó là trang sức đẹp nhất trên thế giới. Nó là vô giá. Thế nhưng đây là món quà rất quý giá mà mẹ tôi đã để lại trước khi bà mất.